Chương 4. Truyện ngắn Nhật ký tán gái của một thằng nghiện game. Người đọc: Công Lượng. Chuyện được phát trên ứng dụng truyện audio của Luân Trần Production. Anh Sơn ơi, chạy đi, chó đuổi anh kia, nó hét lên các thí mạng. Hét kiểu này chắc nhà ông Thìn nghe thấy con mẹ nó rồi. Nó hạ em rồi. Má ơi, ai kêu nó phải hét ầm trời ầm đất nên như thế. Ba thằng tụi em đang đóng vai ăn trộm cũng phải nhảy từ trên ngọn cây xuống mà chạy rẽ đất. Thấy con chó to ngang ngửa con bò, nó dồn như thế thì có thánh cũng phải xách dép tổ ong lên mà chạy chứ nói gì tụi em. Bảy cái rào tre như những vận động viên nhảy cao thực thụ ra được bên ngoài, rồi bốn đứa cùng chạy như điên khỏi vườn nhà ông Thìn. Đằng sau vẫn còn tiếng chửi của ông Thìn: cái mẹ bọn đầu trộm đuôi cướp ăn trộm xoài nhà ông, và tiếng gâu gâu gâu hãi hùng của con béc dê trưởng thành. Chắc con chó đấy ức chế em nắm các thí mạng, may mà em có học lén khinh công của sở hưu soái, chứ em đẹp dai thế này chỉ có mà nằm vô nhà mai táng, đúng là đẹp dai khổ vãi. Bây giờ chỉ còn trách ông trời sao không cho em nằm người bình thường, hức hức. Em đang tự sướng, mong các thím đừng ném gạch em. Chạy được một đoạn khá xa, em thấy chân mình rát rát, nhìn xuống chân thì ra đang đi chân đất, bảo sao đau thấy ông bà ông vải. Đờ mờ con béc dê, làm em quên luôn đôi dép tông hãng Korea các thím ạ. Mới mua gần 2 lít mà mất con mẹ nó rồi. Về mẹ mà bắt đeo tổ ong thì em cũng chết mất. Đen éo chịu được, đang quay sang định gây gỗ với nó. Mày thấy chưa, vì mày mà tao mất cả dép. Lần sau mà đòi đi đừng có trách tao. Em quát to kiểu giận cá chém thớt ý mày thím ạ. Oa oa, nó khóc mới thím ạ, nó tính ăn vạ em đây hả? Thì phải. Đi mẹ, làm gì mà quát to thế? Thằng Linh lại muốn lo chuyện bao đồng đây các thím ạ. Anh em éo giúp nhau nãy giúp gái. Với lờ thằng này, xin lỗi nó đi. Mày quá đáng vừa thôi, tự dưng mày nghĩ ra cái trò trộm xoài làm cái gì? Giờ lại tới thằng Đăng, bọn này uống nhầm bả chó mà điên hết con mẹ nó rồi, toàn đi bênh gái. Khinh anh em thấy mình cũng có áy náy, mà nhìn nó khóc em lại khó cầm được sĩ diện các bạn. Thôi nín đi, lần sau tao cho đi nữa nhá. Em biết là em cũng đang chém, sau vụ này thì rửa tay gác kiếm, chứ làm gì dám đi nữa. Hì hì, anh nhớ nhá. Nó nói trong tiếng nấc, nhưng thấy nó cười em cũng thấy vơi bớt phần nào tâm trạng mà khó hiểu vãi. Nó vừa khóc xong lại cười. Con này chả biết có chập dây thần kinh nào không nữa. Quá ảo các thí mạng. Về tới nhà em, bọn kia lôi xoài cũng được ra 4-5 quả lận. Mẹ bọn nó cao thủ trộm vặt à. Thủ vào túi quần, lúc nghe tiếng con béc dê là em thiếu điều tè ra quần, nhưng mà không mặc bỉm nên em không dám. Thế là vứt hết con mẹ nó xoài đi mà chạy. Nghĩ tới đây em chỉ muốn quay lại cắm cho con béc dê một phát, ức chế vãi. Các thím được ăn đồ ăn trộm bao giờ chưa? Nó ngon lắm, tuy nó chả ngọt bằng ở nhà đâu, nhưng mà lại cứ khoái ăn đồ ăn trộm. Đúng là đồ ăn trộm có khác, mấy thím chưa được thử bao giờ thì em cũng chả biết phải giải thích thế nào. Một lời khuyên của em là thử thì mới biết. Hôm đấy đen vãi được miếng xoài xanh mà mất con mẹ nó đôi dép. Những buổi trời mưa em lái xe còn nó ngồi đằng sau che ô cho em. Bọn nó nhìn thấy cứ chỉ trỏ rồi cười. Chắc tại được ngắm dai ngon free các thím ạ. Em chả lạ gì nữa, chắc bọn nó tưởng em là người yêu của con nhỏ này. Đúng là cái bọn nã phẳng. Chắc đâu chúng nó chỉ để mọc tôm, còn óc chỉ để làm trang trí. Bọn nó nghĩ một thằng lớp 7 và một con lớp 5 có thể yêu nhau à? Kéo phải đi tẩy não cho bọn nó các ba. Trông nó bé thế, chắc các thím không tin nó xem phim Hàn tình cảm sướt mướt đúng không ạ? Nhưng mà sự thật thì nó thích phim Hàn. Sang nhà em chơi, đã biết là em đang khoái cái phim Tam Quốc của Tàu Khựa mà nó cứ đòi xem giày thủy tinh với dép thủy tinh gì đấy. Anh Sang, mở VT1 cho em đi. Nó tưởng muốn xem gì là được chắc, Nhà có tivi éo xem lại sang đây đòi em bật kênh khác. Không là không, tao đang xem. Em quát. Sang bật chơi em xem đi. Mày lớn rồi mà mày không biết nhường em à? Mẹ em chen vô. Mà bà cũng khoái phim Hàn thiệt. Em chạy lại nhà thằng Linh xem nhờ Tam Quốc. Đang đoạn Lưu Bị Tào Tháo, em ức muốn đập đầu vào tường cho thí mạng. Ngay cả mama em cũng bênh nó mà chả thèm quan tâm tới tâm trạng của em. Hồi đấy em cứ tưởng nó mới là con đẻ của mama, còn em chỉ là đồ nhặt về thôi. Nhưng mà trông em giống mama lẫn ba ba mà. Hồi đấy em vô tâm chả để ý tới hoàn cảnh của nó các thí mạng. Nó thực sự đáng thương nên mẹ em mới chiều nó. Có lẽ một chát em kể về hoàn cảnh của nó. Chương 5. Nụ hôn đầu đời của em. Mấy thí mạng, cái hôn đầu đời của em là từ năm lớp 7. Hộ thân em đen vãi núa. Cũng tại nó cả, vì nó ham xem phim Hàn. Bây giờ vẫn vậy, mãi không thay đổi được. Mà bắt em chơi trò cô dâu chú rể với nó. Anh Sang ơi, anh có biết trò cô dâu chú rể không? Em, nó hỏi em mà chả biết có ý định làm gì em. Cái gì mà tao chả biết, Half-Life, CF, tao còn biết bắn FIFA, tao còn biết chơi. Nói gì cái trò trẻ con này, em chém như thần gió. Thì anh dạy em chơi đi, nó nói tỉnh bơ cơ thí mạng. Không, tao có yêu mày đâu mà cô dâu cô giết gì. Nách, nách nghe mày. Em chối ngay, nghĩ tới cảnh phải lấy nó là em hãi rồi. Nhưng mà là trò chơi thôi chứ có phải thật đâu. Em muốn chơi để sau này lấy chồng còn biết làm chứ. Em nói nhìn mình bằng đôi mắt mèo con mong em đồng ý. Thôi được, tao giúp mày một lần thôi, có kẹo mang hết cho tao. Em ra điều kiện cho thí mạng. Công nhận hồi bé em ham ăn nhưng được cái không tự uống. Ok hi. Má ơi, nó định solo anh ngữ với em à? Thế bây giờ tao làm gì nhỉ? Em hỏi nó. Anh làm chú rể, em làm cô dâu chứ gì nữa. Cái đấy éo thằng nào cho biết. Ý tao là tao sẽ làm gì ý? Em chảy cối cãi lại ngay lập tức. Em, nó bảo em phải mặc vest. Mà em đào éo đâu ra vest các thím. Mấy hôm lớp 7 mà. Mấy bộ đấy, mấy bộ vest của ba ba thì đời nào mới mặc vừa. Cuối cùng em lấy cái cà vạt kẻ caro của ông già thắt vào dài gần đến trim, hít quần trắng dài tay, quần áo trắng dài tay, quần jean đầu trải mượt như dùng vì choi. Soi qua gương, úi trời, mới lớp 7 thôi mà nhìn men nì lắm các thím ạ. Đúng là cao to đẹp trai thơm tho. Thực ra hồi đấy em chưa cao đâu, từ đợt lên lớp 10 em mới gọi là cao lên rõ rệt. Nó thì là con gái nên có sẵn váy. Nó diện cái váy tinh khôi dài tới đầu gối, còn cái nơ hồng ở eo nữa, trông như búp bê ấy các thím ạ. Hồi đấy em chưa biết gái mú gì, chứ nếu em biết tán thì em tán nó con mẹ nó rồi. Đúng là em đẹp trai lại còn ngoan hiền các thím ạ. Anh Sang thấy em có xinh không? Em nó quay một vòng rồi hỏi em. Tính là tình em đây mà, nhưng còn nợ em với mắc mưu nhá. Mày xấu như ma, xinh gì mà xinh. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio trong MixEZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Em quắc lạ. Thực chất là nó xinh thật mấy thím ạ, nhưng em lại éo khen, chắc do ngại. Anh cũng bảo, ai cũng bảo em xinh gái mà, sao anh lại bảo em không xinh? Đúng là mama toàn khen bảo nó là nó xinh còn em xấu dai, mà trong khi ai cũng bảo em đẹp dai như Lee Min Ho. Đúng là mama toàn bênh nó. Nó trao đôi mày thắc mắc vì lời phán xét dối lòng của em. Mày hỏi nữa là tao cắt ship bây giờ, có chơi nữa không đây? Em lại dở dọa, giọng dọa nạt quen thuộc. Hì hì, có, bây giờ anh làm theo những gì em bảo nhá. Nó lại cười rồi các thím ạ. Rồi nó bảo lấy sân nhà em làm thánh đường, còn cha xứ thì nó kiêm luôn. Em chỉ việc làm theo thôi chứ chả cần tính toán gì. Đúng là nó xem phim Hàn nhiều nên hiểu biết, mà nó cũng khôn vãi. Chọn chú rể đẹp trai như em chứ. Đôi lúc em nghĩ thấy mình thiệt thòi lắm các thím ạ. Ai giống số em, đẹp trai mà bị hành suốt ngày. Nguyễn Thị Hạnh Vân con có đồng ý lấy anh sang, lúc đấy thì có cả họ tên của em, làm chồng không? Kể cả sau này anh ấy có bệnh tật đau ốm, em nó đang đóng làm cha xứ. Mà quái lạ, em cũng chỉ biết tên nó mà nó biết hẳn họ tên của em. Nó là ma xó hả mấy thím? Con đồng ý yêu anh sang tới trọn đời. Em nó lại đóng làm cô dâu. Nó cười híp mí để lộ cái răng nanh. Thực ra là răng khểnh mấy thím ạ. Răng khểnh bên trái. Sang, con có đồng ý lấy Nguyễn Thị Vân Hạnh làm vợ của con không? Dù cho đau yếu bệnh tật, em nó lại diễn vào vai cha xứ. Con đồng ý. Suýt nữa thì quên cách xưng hô mày với tao. Cùng cha xứ, men mà em cũng thuộc dạng thông minh bẩm sinh. Hì, anh làm rất tốt. Em bị nó khen. Má nó bị đem làm trò hề nãy giờ. Ai mà biết thì đai là cái chắc. Xong chưa, tao còn thay quần áo. Em hỏi nó, còn một việc nữa anh ạ. Anh cúi xuống nhắm mắt lại. Nó hối em. Em làm theo mà chả biết là em sắp mất zin mấy thím ạ. Nhắm mắt nên em chả thấy gì, chỉ thấy hai tay nó sờ lên đầu em. Thì em cũng kệ con mẹ nó luôn, muốn làm gì thì làm. Rồi em thấy môi mình ấm ấm, có gì mềm mềm chạm vào môi em. Em còn nhận rõ hơi thở của nó. Mở mắt ra thấy nó đang hôn em. Cái định mệnh nó dám à? Mất danh hiệu giai tân của em rồi. Bốn mắt nhìn nhau, em thực sự bị sốc mới thế mà. Bị hôn bất ngờ, tim em đập nhanh và loạn lạc. Em đẩy nó ra và nảy áo lau lau lau lau môi mình. Bây giờ em mới thấy hối hận. Hồi đấy ngu thật. Sao mày dám hôn tao? Em cau có mà ngượng ngượng. Thì đang diễn mà. Diễn mà phải hôn nữa hả? Ừ. Chắc nó đang sướng vì thấy nụ hôn đầu đời của em. Lấy đi cái hôn đầu đời của một thằng đẹp trai. Thế là từ đấy em chính thức mất zin rồi. Chương 6. Sau lần bị nó hôn trộm đấy, em chỉ muốn cầm khẩu M4A1 Red Raoul trong CF mà bắn headshot cho nó mấy phát thôi. Mười mấy năm giữ gìn trinh tiết, thế mà trong mấy giây nó làm em mất zin các bác ạ. Nụ hôn đầu đời của em định dành tặng cho người yêu em sau này mà nó cưỡng con mẹ nó mất rồi. Đúng là số đẹp trai khổ thật. Ước mơ nhỏ bé thế mà cũng không đạt được, thì ước mơ nhà tranh vách đất làm sao có thể thành hiện thực đây. Nhưng mà kể ra thì cũng thấy khoái khoái lúc nó hôn. Thấy môi nó mềm, thơm và ngọt, chắc tại nó ăn kẹo, làm em người mềm như bún, thích thình thịch. Lúc đấy mới biết hôn nó không đau như tiêm hay như truyền dịch. Thế mà mấy ông anh của em bảo con gái ghê lắm, răng nó sắc, chỉ cần nó hôn một cái là đi khâu mồm lại luôn. Đúng là mấy thằng anh cơ hó, làm em éo dám hôn gái, khổ thật. Em về đây, chào anh nhé. Nó nói xong chạy con mèo luôn. Chắc nó biết em sắp nộ khí xung thiên nên chuẩn là thượng sách đây mà. Con này khôn vãi, em chưa kịp đánh mà nó đã chạy rồi. Hôm sau đấy, nó vẫn bình thường mà cười nói còn lắm hơn thì phải. Chắc nó sướng lắm, nằm mất jean của thằng đẹp trai như em cơ mà. Ở lớp cô giáo không cho đứa nào nắm chuyện như đội SDB, hơi phí. Anh Sang ơi, đi chơi không? Thì nó nhe răng cười. Chắc tính dụ em hôn lần hai đây mà. Định hôn tao tiếp á? Biến ngay. Em nói như đúng rồi. Em khôn vãi, đếch dại, gái như các thí mạng bị một lần là quá đủ rồi. Không phải, anh Linh với anh đang bảo em sang rủ anh đi đánh quay. Nó nói rồi cười cười. Chắc cười vụ em bị mất zin dưới tay nó. Ừ, rồi chờ tao tí. Mẹ nó chứ, con gái éo biết đánh quay mà cứ đòi đi chơi. Cuốn dây quay mà cũng phải, mình cũng phải làm ô xin cho nó. Khổ vai thốn, rồi nó đánh mà cứ như là sợ đau ý. Em nhìn mà muốn sút chết con mẹ nó đi. Mình cau có khó chịu mà hai thằng cờ hó lại khen nó chơi hay. Đờ mờ hai thằng cờ hó, anh em éo giúp nhau lại chơi với con đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm. Bọn mày chơi với nó đi, bộ áo xong chơi nữa. Thấy cảnh em bị ăn dưa leo thì em nổi khùng mà bỏ về. Anh Sang ơi, đợi em với. Nó chạy theo em. Em đang bực mình, éo thèm đợi. Nhà em mà thằng Tiến điên éo chịu được. Bạn bè như thế đấy, chơi với em éo chơi mà đi chơi với nó. Anh sao thế, anh đi chậm thôi. Nó chạy tới chỗ em và hỏi, con mẹ nó đang giả ngu hả? Đang vì nó với hai thằng cờ hó chứ còn gì nữa. Cút, không phải việc của mày. Em cáu to và quát nó. Hức hức hù. Nó lại bật khóc, nước mắt rơi trên kẽ má. Tiếng nó nấc nghẹn ở cổ. Khóc cái gì mà khóc, nín ngay, không người ta tưởng tao ăn hiếp mày. Em hoảng loạn, đang phong độ, nộ khí xung thiên mà đâm ra sợ sệt. Hu, anh đuổi em. Em về, em khoe mẹ anh. Hu, nó khóc rồi dọa em. Thôi nín đi, tí tao về tao cho hộp bi của tao. Em dụ nó. Mọi lần nó xin một viên em cũng không cho, toàn bi ve các thím ạ. Mà nghĩ tới cảnh mama đánh em vì tội bắt đàn nó thì thôi, em không muốn chết. Thật không, cái mồm nó còn đang hoạt động như tiếng nấc của nó vẫn làm việc tiếp. Mắt nó đỏ hoe và ướt nhèm. Thật, tí về tao cho cả hộp bì của tao, nhưng nhớ là không được khoe với mẹ tao đấy. Em gật mà như gà mổ thóc. Em ra điều kiện mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa vì sắp mất lọ bi. Về tới nhà, em cầm lọ bi đưa cho nó trong niềm đau vô bờ. Phải đến gần 200 viên chứ đâu ít. Mua trả hết bao nhiêu nhưng toàn là công sức chơi bi lời bọn nó. Buồn đến rơi lệ. Của mày đây, cấm khoe mẹ ta đấy. Em nhắc lại điều kiện. Vâng hì, trông nó nhếch nhác, nước mắt tèm lem. Em cũng muốn cười theo mà thấy xót xa vì mất nó bi nên không cười được. Để em giữ cho, lúc nào anh chơi em lại đưa cho mà chơi. Nó nói mà em không dám tin cơ. Mày đùa tao á? Em hỏi mà trong lòng chỉ mong là thật các thím ạ. Em nói thật mà. Em cầm hộ anh thôi chứ em cũng có chơi được đâu. Thì nó nói mà thấy nó cũng tốt ghê. Ai cho em cái gì rồi đừng mơ sẽ có ngày em trả lại. Ý nghĩ đấy là hồi bé thôi. Ừ thế cũng được. Từ hôm đấy nó làm thêm việc là làm ô xin giữ bi cho em. Đôi lúc em thấy cũng may may. Chưa có gì là đen đủ lắm. Hết chương 6.